Chương 79, Trung Nhẫn khảo thí trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt thời gian xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ liền vứt xuống cả dù ổ biến mất không thấy gì nữa. Lần này ngừng ở giữa không trung Mộc Long đã mất đi mục tiêu, xạ mù cười cười khống chế Mộc Long nhắm ngay cả dù ổ. Cả dù ổ, ta muốn tài sản của ngươi có cho hay không? Xạ mù cười híp mắt nhìn xem cổng kềnh cả dù ổ hỏi. Cho ta toàn bộ đều cho ngươi, cả dù ổ hiện tại chỉ muốn sống sót, đối với xạ mù yêu cầu toàn bộ đều đáp ứng. Xạ mù cười một tiếng gật gật đầu, thu hồi Mộc Long móc ra sớm liền chuẩn bị xong các loại chuyển nhượng hiệp nghị, chỉ cần cả dù ổ ký lên lập tức có hiệu lực. Cả dù ổ nhìn thấy hiệp nghị trước mắt hoàn toàn đủ ám, giờ mới hiểu được xạ mù sớm đã có chuẩn bị, hắn trở nên người không có đồng nào. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, xạ mù cuốn đi cả dù ổ tất cả tài sản, để lại cho hắn đủ để sinh hoạt cơ bản tài chính. Ta cho ngươi đường sống cơ hội, chỉ bất quá sau đó phải xem chính ngươi. Ngươi có thể từ đầu tới qua, chỉ bất quá lấy hiện tại thanh danh muốn từ 12 đầu tới qua cơ hồ không thể nào. Bất quá kỳ tích luôn luôn chiếu cố nguyện ý nỗ lực người, không phải sao? Xả mù cười híp mắt nhìn xem cả dù ổ, để chính hắn một cái rời đi. Về phần về sau tình huống xả mù ái liền sẽ không để ý, có lẽ cả dù ổ cứ như vậy biến mất, lại có lẽ sẽ trở thành thống cải tiền phi đại thương nhân. Cả dù ổ tài sản đầy đủ để xả mù ai dùng rất lâu. Cùng lúc đó, rời đi cả dù ổ vừa lúc bị Kakashi một đoàn người đụng phải. Nạ dù tổ nhìn thấy cả dù ổ lập tức nắm tay kêu to, cả dù ổ ta nạ dù tổ hôm nay liền muốn đánh chết người. Nói xong không đợi cả dù ổ hoàn hồn liền là một trận đấm đá, đánh cho cả dù ổ một mặt mộng bức còn có ôm đầu khóc giống. Không muốn cứu mạng a, không cần đánh nữa. Cả dù ổ kêu thảm rất nhanh liền truyền đến chung quanh cư dân trong thai. Trong lúc nhất thời cư dân QNZ gia nhập đánh tơi bởi cả dù ổ hành động bên trong, cuối cùng cả dù ổ thế nào liền không giải quyết được gì. Các loại nạ dù tổ đánh sướng rồi, hắn sán lạn cười một tiếng đối tạ dù nạ giơ ngón tay cái lên, lao đầu, nhiệm vụ xong thành. Tạ dù nạ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được cả dù ổ đã triệt để xong. Lúc này Kakashi đi đến xa mù ái trước mặt, một mặt kỳ quái nhìn xem giả bù giả cùng hạ cụ. Xạ mù ái đại nhân, bọn họ là ai? Xạ mù ái nghe được mỉm cười giới thiệu hai người, đây là quỷ nhân dạ bú dạ, cùng sẽ băng độn hạ cụ. Dạ bú dạ Kakashi nghe được giật nảy cả mình, sau đó nhìn về phía dạ bú dạ, ngươi liền vụ ảnh thôn phản bội nỉ dạ dạ bú dạ không sai, chắc hẳn ngươi chính là công ty nỉ dạ Kakashi. A dạ bú dạ không yếu thế nhìn xem Kakashi, hắn đối với Kakashi thanh danh còn là hiểu rõ một chút. Ngươi tốt. Chính văn tĩnh đối Kakashi ân cần thăm hỏi. Kakashi đối với hai người tình huống mười phần mờ mịt, hắn hỏi Samurai đại nhân, bọn hắn không có vấn đề sao? Không có việc gì, dạ bù dạ cùng hạ cụ hiện tại cũng là đồng bạn của chúng ta. Ngươi không cần quá đề phòng, về sau các ngươi sẽ trải qua thường gặp mặt. Samurai cụ cười ôn hòa, đem tình huống nói một lần. Đem thả xuống đề phòng Kakashi có chút bất đắc dĩ thở dài nói ra. Xem ra hổ cả đại nhân lại đau đầu hơn. Vậy cũng là chuyện của hắn, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Kakashi. Kakashi trong miệng đầu thiên nhiên là dạ bù dạ cùng thân phận của hạ cụ. Cố nộ hạ tiếp nhận hai cái này phản bội nhì dạ lời nói tuyệt đối sẽ gây nên vụ ảnh thôn chú ý bất quá. Sạ mù căn bản vốn không để ý, nếu như vậy có thể dẫn xuất đệ ngũ mị dục lời nói cũng không ngại là ý kiến hay. Khi một đoàn người trở lại cổ nổ hạ về sau, Mỹ Nạ Tô đem nhiệm vụ lần này làm theo yêu cầu cấp A cấp cho một số tiền lớn cho tất cả mọi người, Nạ Dù Tô cầm tiền vui vẻ đi liên hoan. Mà Sa Mù Ải, Kakashi, Dạ Bù Dạ, Hạ Cụ bốn người lưu tại hổ cả cao ố. Mỹ Nạ Tô một mặt nhức đầu nhìn xem Sa Mù thở dài nói, ta mặc dù rất tán thành bọn hắn gia nhập cổ nổ hạ, nhưng vụ ảnh thôn bên kia nói thế nào Sa Mù không quan trọng cười cười. Nên nói như thế nào thì nói, tỉ như dạ bù dạ thích cổ nổ hạ sinh hoạt, cổ nổ hạ mười phần hoang nên. Đồng thời cu nở dê hoang nên để ngũ mị rục đến, vừa vặn không phải muốn tổ chức chung nhận khảo thí sao? Lần này Mỹ Nạ Tổ một mặt kinh ngạc nhìn xem xà mù ải, mỉm cười nói ra, quả nhiên vẫn là không thể gạt được xà mù ải ngươi đây, chung nhận khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, nếu như để ngũ mị rục qua tới tuyệt đối sẽ thú vị. Hắn đã hiểu xà mù ải ý tứ. Cô nộ hạ không sai biệt lắm sắp đại đồng, là thời điểm cân nhờ ở cờ pha y chẳng kéo vào minh hiếu, vụ ảnh thôn cùng làng cắt đều là cái lựa chọn tốt. Mặc dù cổ nổ hạ bên trong còn có đạn rổ ra hỏa này còn không có xử lý, nhưng đạn rổ giữ lại công dụng so giết hắn phải lớn hơn nhiều. Sở dĩ không xử lý, bởi vì hiện tại cổ nổ hạ cờ ơn ở một cái có nổi hiệp. Đem đạn rổ lưu tại cổ nổ hạ, lúc nào xảy ra vấn đề liền đẩy đi qua dù sao đạn rổ không có khả năng nói là trong sạch. Sạ mù cùng Mỹ nạ tổ ở điểm này có thể 10 phần xem trọng đạn rổ. Luận công hắc qua kỹ thuật đạn rổ tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Mỹ nạ tổ, ta chuẩn bị đưa lên nhóm đầu tiên cường hóa tể. Gần nhất cổ nổ hạ chú ý một chút. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ nạ tổ. Mỹ nạ tổ nghe xong, sắc mặt ngưng tụ, thế mà nhanh như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hiện tại cổ nổ hạ đã có thực lực không yếu, là thời điểm tăng lên thực lực tổng hợp. Cũng không tính nhanh, tăng lên thực lực tổng hợp chẳng qua là bước đầu tiên. Khi quốc gia khác người biết được cổ nổ hạ có loại này trong nháy mắt cường hóa kỹ thuật sau Z607 đối sẽ chen chúc mà tới. Nhớ kỹ xây dựng thêm cổ nổ hạ, đừng đến lúc đó khiến cho không có chủ phòng. Sạ mù ải cũng không muốn bị thương nhân xảo phòng khiến cho trì hoãn kế hoạch. Đối với Mỹ nạ tổ 10 phần tự tin, hắn vui vẻ nói ra, yên tâm đi, ta mục độn mặc dù không thế nào mạnh, nhưng xây nhà tuyệt đối là vài phút mấy chục tòa nhà. Sạ mù ái nghe nói như thế khỏe miệng giật một cái, một mặt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn xem Mỹ nạ tổ. Nếu là đệ nhất biết tuyệt đối sẽ khóc, bất quá bàn về xây nhà tốc độ mục độn là đỉnh tiêm. An bài tốt sự tình, sạ mù ái mang theo dạ bù dạ cùng đến không đến sẻn rủ trụ sở. Họ rồ sĩ mà giờ phút này đang tại sẻn rủ trụ sở bên trong nghỉ ngơi, lạ thường chính là họ rồ sĩ mà thế mà tại cùng gì ái dạ chơi bài quen. Khi xả mù ái ba người đi qua về sau, họ rồ sĩ mà cười ha hả nhìn lại. Xả mù ái cun, xem ra thu hoạch không nhỏ. Hai vị này là ai họ rồ sĩ mà nhìn chăm chú lên dạ bù dạ cùng hạ cụ. Trong nháy mắt hai người bị họ rồ sĩ mà ánh mắt hù dọa, cặp mắt kia tuyệt đối không là thứ đơn giản. Đặc biệt là tại hai người được chứng kiến xả mù ái mắt trái về sau, giờ phút này trong lòng tràn đầy thấp thỏm nhìn xem họ rổ xì mà dạ bù dạ còn có xe băng độn hạ cụ. A băng độn đây chính là siêu hiếm huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, hát hát hát. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem hạ cụ, khắp khuôn mặt là hứng thú.